Yêu Long Cổ Đế, chương 722, bẻ gãy nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lăng Tiếu tiến vào chiến trường bên trong, cái kia mười mấy cái thế lực người, đều là lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ, như nghe tin đã sợ mất mật, mỗi khi nhìn thấy Lăng Tiếu tiến đến, liền sẽ tốc độ cao lui cách. Bọn hắn cũng không e ngại Lăng Tiếu tu vi, nhưng lại e ngại Lăng Tiếu loại kia đơn giản có thể được xưng là đáng sợ thôn phệ chi lực mới vừa bị Lăng Tiếu đánh giết người. Những người này đều là thấy rõ ràng, chẳng những thể xác liền nguyên thần đều là nhanh chóng bị thôn phệ, trong nháy mắt liền hình thần câu diệt lại không luân hồi. Chết cũng không sợ, đáng sợ là cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Mấu chốt là Lăng Tiếu tu vi tại cái kia thôn thiên ma ảnh gia trì phía dưới, chợt tăng gấp 2 thực lực, hắn tuy nói vẫn là long thần cảnh trung kỳ, lại là có thể đánh giết long thần cảnh hậu kỳ, lại thêm rất nhiều thủ đoạn, đều có thể cùng long thần cảnh đỉnh phong một trận chiến, thậm chí đem đánh bại, thậm chí đánh giết. Mà một khi bị đánh giết liền sẽ lập tức trở thành Lăng Tiếu món ăn trong mâm, trở thành hắn tại chiến trường này trong đó chất dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ thời khắc này Lăng Tiếu mới được xưng tụng là lấy chiến dưỡng chiến. Ha ha ha, các ngươi chạy cái gì? Lăng Tiếu tiếng cười to truyền lại tại bốn phía, hắn những nơi đi qua, lập tức xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Tất cả mọi người là lui cách nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, tầm mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Thượng quan Minh Tâm, ngươi dẫn đầu 5 tên Thánh Hàn thần vệ bảo hộ Lăng Tiếu. Tô Hàn mở miệng, vâng, Thượng quan Minh Tâm lập tức đáp ứng. Lăng Tiếu tu vi, dù sao chỉ là long thần cảnh trung kỳ, một đối một dưới tình huống, hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn có lẽ có thể cùng long thần cảnh đỉnh phong chống lại, nhưng nếu là bị nhằm vào, bị mấy cái long thần cảnh đỉnh phong vây công, khẳng định liền sẽ có mối nguy, cho nên Tô Hàn phái ra 5 tên Thánh Hàn thần vệ bảo hộ. Mỗi một cái Thánh Hàn thần vệ thực lực đều là có thể so với long thần cảnh đỉnh phong, lại bởi vì nơi đây hư ảo thực lực tăng lên, lại thêm bọn hắn thể chất đặc thù, bảo hộ Lăng Tiếu dư xài. Kể từ đó, lập tức phai mờ cái kia 10 cái thế lực mong muốn cùng nhau ra tay, trước đem Lăng Tiếu đánh chết ý nghĩ. Đồng thời, này 10 cái thực lực tiếp cận trên vạn người cũng đều tại đây khắc lâm vào khiếp sợ trong đó. Không riêng gì khiếp sợ Lăng Tiếu đáng sợ, càng là khiếp sợ Phượng Hoàng Tông đáng sợ. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, trước sau sau cộng lại, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.000 người, nhưng chính là này 1.000 người, lại là để bọn hắn gần đây vạn người thúc thủ vô sách. Thậm chí, Phượng Hoàng Tông tựa như là một con dã lang, xông vào giữa đám người thời điểm, lập tức liền triển khai đồ sát. Từ giả thần vệ đánh xuống đại địa thủ hộ các loại phòng ngự tính ma pháp, tinh không thần vệ chủ công, minh nguyệt thần vệ triệu hoán yêu thú, có tới 100 đầu tả hữu, đến mức Thánh Hàn thần vệ, hết thảy 82 người, giờ phút này tề tụ, ngoại trừ bảo hộ Lăng Tiếu 5 tên bên ngoài, mặt khác 77 người, tất cả đều hóa thành từng thanh lưỡi dao, nhưng phàm tới đối oanh lấy, long thần cảnh sơ kỳ bị thuấn sát, long thần cảnh trung kỳ chạy không khỏi, long thần cảnh hậu kỳ cũng là thể xác nổ tung, nguyên thần bị bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng long thần cảnh đỉnh phong, có thể ngăn cản bọn hắn một lần công kích nhưng ngăn cản không nổi mấy lần. Này Phượng Hoàng Tông, đến cùng là có thực lực như thế nào? Biến thái, đơn giản liền là một đám biến thái. Chúng ta chỉ là tam lưu tông môn, tứ lưu tông môn liền có 7-8 cái tà hữu, chỉ dựa vào chúng ta cũng đủ để đem một cái Phượng Hoàng Tông diệt vong, nhưng giờ phút này. Phượng Hoàng Tông cho ta cảm giác giống như mỗi người. Đều là long thần cảnh đỉnh phong. Đúng, ta cũng là như thế cảm giác, nghĩ giết một người cũng khó khăn, càng bị nói đem chọn cái Phượng Hoàng Tông 1.000 người đều cho tiêu diệt. Bọn hắn khẳng định là tại chiến trường viễn cổ này làm ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, cái kia hư ảo thực lực tạm thời tăng lên tu vi, thật sự, bọn hắn không có khả năng mỗi một người đều đi đến long thần cảnh đỉnh phong. Nhiều như vậy long thần cảnh đỉnh phong, liền xem như siêu cấp tông môn, đều sẽ không có. Theo chiến đấu tiếp tục bày ra, cái kia mười mấy cái thế lực người, đều là trong lòng kinh hoàng, nguyên bản mỉa mai, khinh bỉ cảm xúc tại lúc này toàn bộ biến mất, duy nhất còn lại, liền là hoảng sợ cùng run rẩy. Bọn hắn là gần vạn người, Phượng Hoàng Tông là 1.000 người, tương đương với 10 người vây công một người. Nhưng mà cái kia kết quả cuối cùng lại là, 10 người này. Gần như toàn bộ bị giết. Cho dù là không có bị đánh giết người cũng đều tại hốt hoảng trong đó chạy trốn, dựa vào đủ loại thủ đoạn cũng không tiếp tục nguyện ý gia nhập chiến đấu. Giờ này khắc này toàn bộ phun trào chỗ tất cả mọi người là an tĩnh lại, trước kia đủ loại cỡ nhỏ chiến đấu toàn bộ dừng tay, nơi đây duy nhất một chỗ chiến đấu chỗ chính là Phượng Hoàng Tông cùng này 10 cái thế lực nơi này. Vốn là cái kia 10 cái thế lực đem Phượng Hoàng Tông vây quanh, giờ phút này. Lại là Phượng Hoàng Tông tại đối những thế lực này tiến hành truy sát. Mà từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng không từng ra tay, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt tương quan. Oanh, một đoạn thời khắc một đạo khí tức kinh người bỗng nhiên bộc phát ra. Lập tức có người ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy này khí tức bùng nổ người, đúng là Lăng Tiếu. Mà bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức này, là tới từ Long Thần cảnh hậu kỳ khí tức. Đột phá, này đã đột phá, nhanh như vậy, hắn giết người tuy nói không nhiều, cái kia 10 cái thế lực đều e ngại hắn, riêng phần mình lui tán, nhưng Phượng Hoàng Tông người giết lại là toàn bộ đều ném về hắn nơi này, hắn gần như không có động thủ chỉ là thôn phệ, đột phá tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Nhưng công pháp này cũng quá biến thái đi, hơn nữa nhìn này Lăng Tiếu dáng vẻ. Có vẻ như căn bản không có cái gì di chứng a, đều thời gian dài như vậy đi qua, nếu là có di chứng, khẳng định đã sớm xuất hiện. Đối với Lăng Tiếu tất cả mọi người cho là hắn là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù, lại không biết hắn là hai loại siêu cấp thể chất đặc thù kết hợp thể. Đám người đối Lăng Tiếu đều là vừa ước ao vừa đố kỵ, càng có một vẻ tham lam ở trong đó. Mà đối với cái này, Lăng Tiếu không sợ chút nào, hắn vẻn vẹn tầm mắt băng lãnh quét qua đám người, nhưng phàm cùng đối mặt người, đều có thể thấy hắn trong mắt loại kia khiêu khích ý vị. Tông bên trên, cứu ta, chấm chấm chấm, Phượng Hoàng Tông, các ngươi chết không yên lành, ta đầu hàng, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thời gian rời đổi bên trong, cái kia chửi rủa cùng tràn ngập sát cơ lời nói không còn, tiếp theo là một mảnh đầu hàng cùng cầu xin tha thứ cùng với cầu cứu thanh âm. Tô Hàn xem sau một lát rốt cục mở miệng, giao ra bản mệnh kim huyết các ngươi có khả năng bất tử. Nghe thấy lời ấy có người lưỡng lự, cũng chính là này lưỡng lự thời gian, Phượng Hoàng Tông ra tay, đem oanh sát. Những người khác thấy cảnh này cũng không dám lại nhiều lời một chữ, lúc này vỗ mi tâm, giao ra bản mệnh kim huyết. Hèn mạt, cái kia 100 cái cỡ lớn cửa hang chỗ, Đoạn Ngọc Hải mắt thấy này mười mấy cái thế lực người vậy mà thật đầu hàng, hắn vẻ mặt giận dữ, đứng dậy. Các ngươi nếu dám đầu hàng, sau khi trở về trực tiếp diệt tông. Cái kia Lưu Thủy Vô Tình, Đoan Mộc Vô Cực mấy người cũng đều là nói ra mọi việc như thế uy hiếp lời nói. Nhưng mà không có người nào để ý tới bọn hắn, đối này mười mấy cái thế lực người mà nói, diệt tông đó cũng là về sau sự tình, mà giờ khắc này nếu là không đầu hàng, tất nhiên sẽ chết. ES of cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.